Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 385 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Dì Vệ đã mất đi trí nhớ, và lúc này thì Lục Nhi cùng với cả Lâm Trường Thanh đã đến nơi. Sau khi mà phát hiện ra là Diệp Viễn mất trí nhớ thì Lâm Trường Thanh đã quyết định là muốn đánh Diệp Viễn một trận để cho hắn nhớ ra. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 385 có tựa đề Dung Hội Quán Thông Thần Hồn Khôi Phục. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Lúc này, những tiếng nổ rung trời, chấn động ở khắp mọi nơi. Lâm Trường Thanh càng đánh càng kinh hãi. Thực lực của hắn đã tăng lên tới mức cực hạn của chân thần cảnh. Diệp Viễn chỉ là dựa vào trận pháp đã phủ kín toàn bộ tấn công của hắn ta. Giao hạ này, vì sao lại ngược thành dạng này rồi mà vẫn còn mạnh đến như vậy? Ta cũng không tin, không thể nào phá được cái xác rùa đen nhà ngươi. Lâm Trường Thanh tức giận đánh tới. Đột nhiên khí thế của hắn nổi bão, trực tiếp đột phá tới thiên tôn cảnh. Thiên tôn cảnh vừa xuất hiện, thiên địa vì đó mà biến sắc. Ở vùng hoang dã này, hắn chính là đỉnh cao không có thể nào địch nổi. Trên núi Tĩnh Sơn, những hung thú kia cảm nhận được cỗ uy áp kinh khủng này, con nào con nấy vội vàng bỏ chạy, đã loạn thành một đoàn. Diệp Viễn ánh mắt ngưng tụ, động tác ở trên tay cũng trở nên huyền ảo. Thời gian 60 năm này, Diệp Viễn đọc nhiều dược thư, kiến thức uyên bác, trận đạo, luyện đàn, ngay cả chính hắn cũng không biết là đã đạt đến cảnh giới gì. Thế nhưng có một điều không có thể nào nghi ngờ, đó là hắn rất lợi hại. Trải qua 60 năm luyện đàn, trên tay Diệp Viễn đã tích trữ được rất nhiều những thần nguyên thạch, dùng để bày trận cũng đủ rồi. Là một trận tấn công điên cuồng. Thế nhưng, uy lực của trận pháp của Diệp Viễn phải bản lại tăng lên từng tầng một, ngăn chặn hết thảy tất cả những đòn tấn công của Lâm Trường Thành. Các thôn dân sớm đã nhìn đến mức choáng váng. Lúc này bọn họ mới biết được thực lực của An Ninh đã đến cảnh giới kinh khủng bậc nào. Hóa ra đây mới chính là thực lực của An Ninh. Trời đất, Trần gia thôn chúng ta thế mà lại nhặt được về một đan thần thất tinh. Ánh mắt của Trần Viêm lấp lóe, nói sợ rằng An Ninh cũng không có phải là đan thần thất tinh bình thường đâu. Cái ngày này cuối cùng thì vẫn tới. Nói đến đây, thần sắc của Trần Phiêm ảm đạm. Hắn có cảm giác thời gian Diệp Viễn rời đi sợ rằng sẽ không còn xa. Thời gian hơn 60 năm này, Diệp Viễn đã mang đến cho Trần gia thôn biến hóa nghiêng trời lệch đất, đưa bọn họ đến một thế giới khác. Bây giờ thực lực của Trần gia thôn bọn họ dường như có thể quét ngang bất cứ một tòa vương thành nào. 60 năm đối với một võ giả bình thường mà nói, từ sơ kỳ động huyền tu luyện tới trung kỳ động huyền cũng không đủ. Nhưng mà Diệp Viễn đã mạnh mẽ tạo ra một thôn thần quần. Đây là thực lực đáng sợ đến cỡ nào. Lâm Trường Thanh càng đánh càng kinh hãi. Lực đạo ở trên tay cũng càng ngày càng nặng thêm. Bây giờ hắn đã dùng hợp sức mạnh hai loại pháp tắc, thế nhưng vẫn như cũ không thể nào công phá được trận pháp của Diệp Viễn. Đáng chết, không kích thích được gia hỏa này, ngược lại kích thích chính mình. Một phế vật ngay cả thần nguyên cũng không có thể nào có, cũng không có, thế mà lại bước ra toàn bộ thực lực của mình. Gia hỏa này, hắn còn là con người nữa sao? Trong lòng Lâm Trường Thanh đã thầm mắng to. Diệp Viễn lại một lần nữa đổi mới tam quan của hắn ta. Lúc này Diệp Viễn căn bản chính là một phế nhân. Nhưng mà cho dù Diệp Viễn có trở thành phế nhân thì hắn vẫn như cũ không có tìm được bất cứ một chút cảm giác thành tựu nào. Không quản nữa, đánh chết cũng là đáng đời người. Trong lòng Lâm Trường Thanh tức giận, trực tiếp liền đánh ra thực lực thiên tôn tầng 2. Dùng hợp sức mạnh bao loại pháp tắc, khiến cho hư không cũng bắt đầu chấn động lên. Lại là một trận tấn công điên cuồng. Lần này Cuối cùng thì Diệp Viễn cũng có chút không thể nào chống đỡ. Những trận pháp kia ở dưới sự tấn công sức mạnh dùng hợp ba loại pháp tắc sụp đổ càng lúc càng nhanh. Xem ngươi còn chống đỡ thế nào nữa. Lần này nhất định là phải đánh đến lúc ngươi chịu phục mới thôi. Trong lòng Lâm Trường Thanh đắc ý, cười to một tiếng nói. Vậy mà lúc này Diệp Viễn lại nhắm mắt lại. Không đúng. Bản năng của Lâm Trường Thanh cảm thấy như không đúng. Dường như trận pháp của Diệp Viễn ở dưới trọng áp của hắn có xu thế thông hiểu, lực chấn động lại càng lúc càng mạnh. Dựa vào tầm mắt của Lâm Trường Thành, đương nhiên hắn có thể nhìn ra, trước đó mặc dù trận pháp của Diệp Viễn có uy lực cực mạnh, nhưng đều là một chút tán loạn mà không có trận pháp thành hình. Từng trận pháp đều là tách rời. Thế nhưng bây giờ, những trận pháp loạn lạc này vậy mà lại có xu thế dung hợp làm một. Gia hỏa này, thế mà lại mượn ta tới rèn luyện trận pháp. Quái thai, đúng là cái thứ quái thai rồi. Được lắm, nếu đã như vậy, như người mong muốn. Lâm Trường Thành quát lạnh một tiếng, cuối cùng rút trường kiếm ra. Thường Vân Trần Vũ Kiếm, một chiêu mạnh nhất của Lâm Trường Thành. Sức mạnh ba đạo pháp tắc dung hợp, dường như là chém rách cả hư không. Sắc mặt của tất cả mọi người lúc này đều hoàn toàn thay đổi, kinh hô một tiếng. Lục Nhi càng là khẽ kêu lên, giật giữ hét lớn. Lâm Trường Thành, người muốn làm gì vậy? Nàng căn bản không kịp nghĩ nhiều, thả người chạy như bay về phía Diệp Viễn. Lúc này, nàng chỉ có một suy nghĩ trong đầu, đó chính là cứu Diệp Viễn. Thế nhưng, bỗng nhiên Diệp Viễn mở hai mắt ra. Trong nhẹ mắt, ở trong tay đã ném ra mấy nghìn khối thần nguyên thạch, thượng phẩm. Cùng lúc đó, bỗng nhiên một cỗ khí tức, pháp tắc vô cùng huyền ảo giáng xuống, rơi vào trên người Diệp Viễn. Đại trận, chủ tử bách gia, cửu huyền phục thiên. Phong. Diệp Viễn lúc này quát lớn một tiếng, đại trận bất ngờ thành hình. Trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều bị đông cứng. Thường Vân Trần Vũ Kiếm của Lâm Trường Thành rơi vào bên trong đại trận. Đại trận không nhúc nhích chút nào. Làm xong những điều này, Diệp Viễn dừng hết động tác lại, khoanh chân ngồi xuống, mặc cho khí tức pháp tắc giáng xuống. Trong trận pháp, Lâm Trường Thành hoảng sợ nói: "Thế này cũng được sao? Gia hỏa này thế mà đã giác ngộ rồi." Bỗng nhiên, hắn ý thức được rằng bản thân mình vẫn còn đang ở trong lồng giam. Thế nên ầm ĩ: thả ta ra. Cái tên đáng chết nhà ngươi chứ. Đại trận, chu tử bách ra cửu huyền phục thiên. Vô cùng là cứng rắn, khóa kín toàn bộ không gian lại. Thường vân chu vũ kiếm của hắn có không có để lại một chút vết tích nào. Muốn thoát ra ngoài, các bạn là người nằm mơ nói mộng. Hơn 60 năm qua, Diệp Viễn không biết đã đọc bao nhiêu những điển tịch đàn đạo, sáng chế ra không biết bao nhiêu trận pháp lớn nhỏ. Những năng lực này dường như là đã khắc ấn ở trong cơ thể của hắn ta vậy. Dù hắn không nhớ rõ điều gì, cũng vẫn có thể giống như trước đây dựa vào bản năng tới giác ngộ. Chỉ là từ đợt trận đạo và đàn đạo của hắn ngày càng mạnh, đương nhiên cũng gặp phải bình cảnh. 60 năm qua, những thứ hắn học được quá mức hỗn tạp, không cách nào dung hợp lại làm một. Thế nhưng hôm nay, ở dưới sự nghiền ép của Lâm Trường Thành, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đột phá cực hạn, thông hiểu tất cả mọi thứ, lĩnh hội thành công một đại trận nghịch thiên. Mà ngoài ra, cảnh giới đan đạo của Diệp Viễn cũng là thuận lý thành trường, sắp đột phá đến trung kỳ tổ cảnh. Sức mạnh pháp tắc này đối với hắn chính là bàn thưởng. Pháp tắc giáng xuống, khí tức thần hồn của Diệp Viễn càng ngày càng mạnh. Lâm Trường Thanh hoàng sợ nói: "Đàn đạo của gia hỏa này vậy mà đột phá rồi, thần hồn khôi phục, không biết là trí nhớ của hắn có thể khôi phục lại như cũ hay không?" Vẻ mặt của Lục Nhi kinh hỉ nói: "Nhất định là có thể rồi." Các thôn dân nhìn thấy một màn này, cảm nhận được khí tức thần thánh trên người Diệp Viễn truyền đến, không nhịn được mà quỳ bái. Trần Viêm cười khổ nói: "Hóa ra đây mới là thực lực ban đầu của An Ninh. Hắn và chúng ta, các bạn đã không có phải là cái người của cùng một thế giới." A Tu đứng một bên, khẽ cắn hàm răng, trong mắt rơi lệ. Trần Viêm nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng không khỏi thầm than. Cũng không biết là trải qua bao lâu, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng chậm rãi mở hai mắt ra. "Diệp Viễn ta, cuối cùng cũng trở về rồi." Khi nhìn thấy ánh mắt ánh mắt kia của Diệp Viễn, Lục Nhi đã biết thiếu gia của nàng đã trở về. Diệp Viễn nhìn Lục Nhi, thở dài một tiếng. Lục Nhi, những năm này người vất vả rồi. Lục Nhi lập tức vùi đầu vào trong ngực Diệp Viễn, nàng lắc đầu nức nở. Lục Nhi không khổ, là thiếu gia vất vả rồi. Nàng sao có thể không hiểu, Diệp Viễn biến thành cái bộ dáng này, chắc chắn là đã ở bên trong Hắc Viêm động kia trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa. Thiếu gia chỉ có một mình, những thứ lúc ấy hắn phải nhận phải, ai có thể hiểu được đây. Diệp Viễn lại thở dài một tiếng nói. Ai, chỉ tiếc là ta không thể nào đưa Ly Nhi quay trở lại. Lúc này, Diệp Viễn đã bước vào trung kỳ tổ cảnh, thần hồn khôi phục, so với trước lại càng thêm sâu hơn một bậc. Chuyện bên trong Hắc Viêm động, hắn đã nhớ lại toàn bộ. Hắn và Nguyên Cừu trải qua một trận đại chiến sinh tử, đã dẫn phát đến một lỗ đen thời không rất lớn. Nguyên Cừu trọng thương, hắn cũng trọng thương gục ngã. Diệp Viễn có thể cảm giác được sức mạnh của thần bia chú trên người đã biến mất gần như không còn. Xem ra trong lúc nguy cấp, hay là Kim Long trên người đã cứu hắn. Chỉ là sợ rằng Ly Nhi không thể nào trở về được. Trong lòng của Diệp Viễn cực kỳ bi ai. Hắn không biết Thâm Uyên kia là cái dạng thế giới gì. Thế nhưng nếu như muốn đưa Lục Nhi trở về từ nơi đó, so với lên trời còn muốn khó hơn. Thâm Uyên ma thú mạnh mẽ thì không cần phải nói. Thực lực của thần tộc càng là ở phía trên ma thú Thâm Uyên. Sức mạnh của một mình Diệp Viễn thật sự quá nhỏ bé. Thiếu gia, Ly Nhi tỷ tỷ nhất định là sẽ không có chuyện gì đâu. Bỗng nhiên, Lục Nhi ngừng thút thít, kiên định nói. Diệp Viễn giúp nàng lau đi nước mắt, trong ánh mắt có sự kiên định trước nay chưa từng có, nói. Sẽ không có chuyện gì, cho dù là có đạp nát lăng tiêu này ra, ta cũng phải đưa nàng trở về. Ta nghĩ nàng cũng đang chờ ta. Đây chính là lời hứa hẹn trang nghiêm của hắn đối với Ly Nhi. Ai, các người trò chuyện như vậy đã đủ chưa? Trò chuyện đủ rồi thì thả ta ra ngoài có được không? Lâm Trường Thành lúc này vẫn đang ở bên trong trận pháp thét lớn. Hai người này nói rông dài đến nửa ngày, trực tiếp liền coi hắn như trở thành không khí. Trận pháp này cứ giống như là một cái lồng sắt, hắn căn bản không cách nào có thể dung chuyển. Lúc này Diệp Viễn mới nhớ tới Lâm Trường Thành, thế là tiện tay vùng lên thu hồi lại trận pháp. Lâm Trường Thành đi đến trước mặt Diệp Viễn, một bộ mặt giống như là gặp quỷ, khó chịu nói. Cái tên nhà ngươi đúng là cái thứ ghê tởm, đã biến thành một phế vật rồi, thế mà lại còn lợi hại đến như vậy. Trong lòng Lâm Trường Thành vô cùng chấn động, Diệp Viễn ở trong trạng thái như vậy mà còn có thể bước bản thân mình đến tuyệt cảnh. Loại chuyện này đơn giản là khó mà tưởng tượng. Diệp Viễn cười. Lâm Trường Thành, lần này phải cảm tạ người rồi, không có người, ta muốn khôi phục lại ký ức, còn không biết là phải đợi đến khi nào. Lúc này, đúng thật là may mắn, nhờ có Lâm Trường Thành, nếu như không thì hắn muốn dùng hợp những thứ mà những năm này học, sợ rằng còn không biết là phải đến khi nào. Lâm Trường Thành lướt mắt nói, đừng có mà dùng cái bộ dáng đó nhìn ta, ta cũng không có phải là bởi vì ngươi đâu, có điều, lời nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc thì ngươi đã ở trong Hắc Viêm động kia trải qua những chuyện gì vậy? Sao lại biến thành bộ dáng như vậy? Còn có Mộng Ly sư muội đâu rồi? Mặc dù hắn biết khả năng Mộng Ly trở về rất nhỏ, nhưng hắn vẫn không nhịn được hỏi. Diệp Viễn thở dài một tiếng, đơn giản nói lại một lần chuyện khi trước. Đương nhiên, hắn đã lừa qua chuyện đại chiến Nguyên Cừu thu nhập thế giới hỗn độn. Loại chuyện này quá mức kinh hãi thế tục, hắn không muốn để cho người khác biết. Một thiên tôn từng ba ở trong tiểu thế giới của mình đại chiến sinh tử với cường giả cấp độ thiên đế từng 8, còn mạnh mẽ đánh cho đối phương rớt mất một cảnh giới lớn. Nếu như mà loại chuyện này truyền ra ngoài, còn không biết là sẽ nhức lên sóng to gió lớn thế nào. Thế nhưng cho dù là như thế, cũng đã đủ kinh thế hãi tục rồi. Diệp Viễn một mình đối mặt với thần tộc và đại quân Thâm Uyên ma thú, tiêu diệt được toàn bộ Thâm Uyên ma thú phía dưới hậu kỳ thiên tôn cảnh của đối phương. Chiến tích bậc này có thể gọi là biến thái. Lâm Trường Thành đi vào Hắc Viêm động, biết được những Thâm Uyên ma thú này cường đại cỡ nào. Cho dù là hắn có dung hợp sức mạnh của ba loại pháp tắc, cùng lắm là bất phân thắng bại với Thâm Uyên ma thú cung cấp mà thôi. Thế nhưng Diệp Viễn lại dùng sức một người tiêu diệt được nhiều thâm uyên ma thú có cảnh giới còn cao hơn. Hơn nữa, còn có thể là trốn thoát ra ngoài. Nhắm mắt lại, hắn cũng có thể tưởng tượng ra tình hình chiến đấu lúc đó là khốc liệt như thế nào. Đổi lại là người khác, cho dù có 1.000 cái mạng thì cũng là sẽ chết ở bên trong. Bỗng nhiên, Lập Trường Thành hùng hăng đập một quyền vào ngực Diệp Viễn, cả giận nói: "Tiểu tử, lần này ta tha thứ cho người, nhưng mà đợi thực lực của người mạnh mẽ, nhất định là phải đón Mộng Ni sư muội trở về. Nếu như không, ta nhất định là sẽ không có tha thứ cho người đâu." Diệp Viễn lườm hắn ta, thản nhiên nói: "Dường như lời này không tới phiên người nói." Lâm Trường Thành giận dữ, có nhiều để nghĩ đến trận pháp quỷ dị kia của Diệp Viễn, đành phải thù oán hận lại. Thực ra, Diệp Viễn biết Lâm Trường Thành dùng loại tâm tình gì để nói câu vừa rồi, trong lòng vô cùng ấm áp. Bất kể thế nào, sự quan tâm của Gia Hoài này đối với Lý Nhi không phải là giả. Không phải như thế, hắn cũng sẽ không có đi cùng với Lục Nhi đi tìm mình nhiều năm đến như vậy. "Trên người người có linh dược cấp 7 không?" Bỗng nhiên Diệp Viễn hỏi. Lâm Trường Thành sững sờ đáp: "Có, sao vậy?" "Lấy hết ra đây, ta xem một chút." Diệp Viễn nói. Thần sắc của Lâm Trường Thành cổ quái, lấy hết tất cả những linh dược cấp 7 ở trên người già, hiếu kỳ hỏi: Người muốn làm gì vậy?" Diệp Viễn nhìn lướt qua những linh dược cấp 7 ở trên người của Lâm Trường Thành, gật đầu nói: "Không có hổ là người đi ra từ đạo trang thiên đế, vốn liếng vẫn là có chút phong phú. Lần này có thể thông hiểu, khôi phục lại ký ức, nhận nhân tình lớn của người, cho nên sẽ giúp người luyện chế mấy khoản ăn dược, xem như là trả lại nhân tình." Hai mắt của Lâm Trường Thành trợn tròn, vẻ mặt không dám tin. Người dùng trận pháp luyện chế thần đan cấp 7 sao?" Diệp Viễn thản nhiên nói: "Người nhìn xem là được rồi." Dưới chân Diệp Viễn dịch chuyển, từng đạo thần nguyên thạch bay ra ngoài, bắt đầu bố trí trận pháp. Trong lòng của Lâm Trường Thành chấn động mãnh liệt, đương nhiên hắn biết trận đạo luyện đan, nhưng mà hắn chưa từng nhìn thấy có người có thể lấy trận đạo để mà luyện chế ra thần đan cấp 7. Đẳng cấp đan dược càng cao, trình độ của nó càng phức tạp, người thường căn bản là khó mà tưởng tượng. Huống chi, nhiều thứ liên quan đến trận đạo luyện đan so với trực tiếp luyện đan còn phức tạp hơn gấp mấy trăm lần. Rất nhiều đan thần thất tình, ngay cả luyện đan thông thường còn chưa hiểu rõ, thì sao có bản lĩnh dùng trận đạo luyện chế thần đan cấp 7? Rốt cuộc những năm này, gia hỏa này đã trải qua những điều gì? Những trận pháp này vòng vòng đan xen, càng ngày lại càng phức tạp, càng ngày càng khổng lồ. Cuối cùng thì một trận pháp mà đã chiếm mất hơn nửa cái thôn. Trận pháp khổng lồ phức tạp bậc này chỉ nhìn qua thôi cũng khiến cho người ta phải đau đầu, chứ đừng nói đến bố trí. Diệp Viễn đặt linh dược cấp 7 ở trung tâm trận pháp, tiến tay ném ra một khối thần nguyên thạch, sau đó khẽ quát một tiếng dựng trận. Khối thần nguyên thạch này ném ra đã trúng vào một khối thần nguyên thạch ở bên trong trận pháp, sau đó giống như là mở trận, rất nhanh toàn bộ trận pháp lập tức được thắp sáng. Oanh! Trong nháy mắt, linh khí thiên địa khủng bố từ khắp bốn phương tám hướng tụ lại, tạo thành một cơn lốc linh khí to lớn. Tiếp đó, toàn đại trận này phảng phất phát ra một cảnh tượng thần kỳ. Ở bên trong trận pháp này, mặt trời, trăng sao không hành không ngừng lưu chuyển, phảng phất giống như là sáng tạo ra một thế giới mới. Lâm Trường Thành đã lớn tới như vậy rồi mà vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thuật luyện đan lại có thể thần kỳ đến mức này. Miệng há thật lớn, thật lâu không thể nào khép lại được. Cũng không biết là trải qua bao lâu, trận pháp dừng lại. Một viên đan dược lặng lặng lơ lửng giữa không trung, tản mát ra mùi thuốc nồng đậm. Cả người của Lâm Trường Thành chấn động lên, không dám tin tưởng nói: Đây là hữu linh thần đan, hữu linh vũ hóa thăng linh đan. Vũ hóa thăng linh đan là một thần đan cấp 7, sau khi thiên tôn ăn vào có thể tăng tiến tu vi, đột phá bình cảnh. Kể ra cũng chỉ là đan dược thông thường, thế nhưng sau khi đan dược tiến vào bậc hữu linh thì lại không có bình thường nữa. Lâm Trường Thành hiện tại chính là một thiên tôn thứ hai, có viên vũ hóa thăng linh đan này, hắn sẽ đột phá thẳng đến thiên tôn tầng 4 cũng sẽ không có trở ngại gì. Hơn nữa, quá trình này sẽ được rút ngắn rất nhiều. Dựa vào thiên phú của Lâm Trường Thành, trong vòng mấy ngàn năm đột phá đến thiên tôn tầng 4 cũng không phải là nói chơi. Thế nhưng khi mà có viên đan dược kia, quá trình này ít nhất là sẽ rút ngắn gấp 10 lần. Nói cách khác thì Trong vòng 1-200 năm, Lâm Trường Thành sẽ đột phá đến thiên tôn tầng 4. Tốc độ tu luyện bậc này đạt được cảnh giới thiên tôn, đơn giản là khó mà tưởng tượng. Lâm Trường Thành nhìn Diệp Viễn, kinh ngạc tới mức cái cằm cũng muốn rớt xuống. Người, cái tên biến thái này, trên đời này vì sao lại có người giống như người? Lâm Trường Thành không có gì để nói. Diệp Viễn cười. Ma thú Thâm Uyên cùng với thần tộc xuất thế, e là thông thiên giới sắp đại loạn rồi. Sau khi người trở về, phải nhắc nhở Lạc Phong Thiên Đế, bảo hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị chiến đấu. Ta trước đây đã từng nghe nói qua, rất lâu trước đó cũng đã từng xảy ra một trận chiến diệt thế. Sợ là nguy cơ lần này sẽ không kém hơn trận chiến diệt thế đó là bao. Lâm Trường Thành nghe vậy biến sắc, giật mình. Loại từ ngữ giống như là trận chiến diệt thế, chỉ nghe thôi cũng đã cảm thấy cực kỳ là thảm thiết rồi. Chỉ sợ đến khi đó, thông thiên giới không một ai có thể may mắn thoát khỏi. Hán trịnh trọng gật đầu nói, người cứ yên tâm đi, ta sẽ đem tin tức truyền lại để cho sư tôn sớm chuẩn bị. Ngược lại, người hiện tại đã là một phế nhân, phải làm sao bây giờ? Diệp Viễn cười, yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Mấy chục năm yên lặng ở đây đối với ta mà nói, cũng không phải là không có đạt được thành tựu gì. Ánh mắt Lâm Trường Thành chớp động, trong lòng kinh hãi. Trên người Diệp Viễn không có một chút dấu hiệu nào của thần nguyên lưu truyền, rõ ràng là dấu hiệu của tiểu thế giới đã bị sụp đổ. Tiểu thế giới chính là mệnh căn của võ giả. Cho dù là hư hao một chút thì cũng phải trả giá cực lớn. Loại tình huống này của Diệp Viễn e là tiểu thế giới dường như đã sụp đổ, cả bản là không cách nào có thể dung hợp với thần nguyên. Loại tình huống này, thế mà tên kia nói là cũng có biện pháp chữa trị sao? Trong mắt Lâm Trường Thành lộ ra thần sắc bán tin bán nghi. Được rồi, nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương này của người, bản thôn sẽ tiễn người một đoạn đường. Lâm Trường Thành bĩu môi nói. Diệp Viễn cũng không có từ chối gật đầu. Làm phiền rồi. Hiện tại thần nguyên của hắn đã mất hết, nhục thân chưa hồi phục, lặn lội đường xa cực kỳ là tốn sức. Có thiên tôn như Lâm Trường Thành ở đây thì lại dễ dàng hơn. A Ninh. Lúc này đột nhiên A Tú vọt đến, nhìn Diệp Viễn, hai mắt đẫm lệ. Diệp Viễn thở dài. A Tú, ta đã khôi phục lại ký ức rồi. Những năm này đã thả người cùng với Viêm gia chiều cố. Ta tên là Diệp Viễn, đến từ Thiên Ưng Hoàng Thành của Nam Giới. Nếu như có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Cuối cùng, hắn và A Tú không phải người cùng một thế giới, tiếp tục dây dưa không dứt, không bằng giải quyết dứt khoát. Vì vậy, cho dù có muôn vàn không đành lòng, Diệp Viễn cũng không có biểu lộ ra. A Tú cũng không nhịn được nữa, nước mắt tràn mì. Cuối cùng thì nàng cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu, nghẹn ngào nói, bảo trọng. Diệp Viễn chào tạm biệt từng người với nhóm Trần Viên, sau đó thì lập tức rời đi cùng với Lâm Trường Thành và Lục Nhi. Trong lòng hắn nắm chắc, e là Thiên Ưng lúc này đã sớm loạn thành một bầy. Sự thật cũng không khác so với hắn dự đoán là bao. Nam giới to lớn luôn có một vài hạng người nắm bắt được tin tức. A Thánh của yêu tộc do Thế Tử Thần Điện xác lập, chuyện này cực kỳ oanh động, nam giới đương nhiên cũng biết. Thế nhưng vậy sao bọn hắn lại phát hiện ra thánh này chính là Diệp Viễn? Năm đó đã dùng sức lực của một người áp đảo toàn bộ nam giới. Cái giật mình này không có thể nào coi thường. Thế nhưng mấy chục năm trước lại có tin tức truyền đến, Diệp Viễn vẫn lạc ở tại trung giới. Thiên Đường Hoàng Thành sớm đã là rắn mất đầu. Lần này tâm tư của mọi người đều bắt đầu lưu động. Giới luyện dược sư của nam giới đã chính là một miếng bánh ngọt lớn. Bây giờ miếng bánh ngọt lớn này lại đang được Vạn Bảo Lâu cùng với bảy đại thế gia khống chế trong tay. Đây chính là hai đại cự đầu, những người khác không dám trêu chọc. Thế nhưng Thiên Đường Hoàng Thành nhỏ nhỏ lúc này đã liền trở thành thịt mỡ ở trong mắt của mọi người. Bởi vì trong ba thế lực nắm đan phương trong tay thì Thiên Ưng Hoàng Thành chính là yếu nhất. Đàng Ngọc Thiên Tôn cầm đầu liên minh nam giới bắt đầu nhìn chằm chằm vào Thiên Ưng Hoàng Thành. Cũng may có Phi Vũ Thiên Tôn che chở, cuối cùng thì Thiên Ưng Hoàng Thành cũng tồn tại được một đoạn thời gian. Thế nhưng thời gian trôi qua, tin tức Diệp Viễn vẫn là càng chắc chắn. Nội bộ của Vạn Bảo Lâu cũng xuất hiện rất nhiều ý kiến trái chiều, áp lực của Phi Vũ Thiên Tôn càng lúc càng lớn. Dù sao Vạn Bảo Thiên Đế có mạnh hơn nữa thì hắn cũng chỉ là một trong số các thiên đế của nam giới. Những thiên đế khác liên thủ lại tạo áp lực, hắn cũng không có thể nào không kiêng kỵ. Vì vậy, mấy năm này Thiên Đường Hoàng Thành đã tràn ngập nguy cơ. Lúc này, nội bộ của Thiên Đường Hoàng Thành lòng người bàng hoàng. Trên đầu thành, Bạch Đồng dẫn theo đám người thiên ưng sắc mặt ngưng trọng. Phương xa, vô số những bóng đen đang cấp tốc bay nhanh về hướng bên này. Bạch Đồng than thở một tiếng. Xem ra, tiểu tử kia đến không kịp rồi. Cũng không biết là hắn còn sống hay không. Tiểu tử kia ở trong miệng của hắn dĩ nhiên chính là Diệp Viễn. Đại nhân tuyệt đối là sẽ không chết đâu. Ninh Thiên Bình làm một vẻ mặt kiên định nói. Bạch Đồng cười khổ. Hắn có chết hay không thì ta không biết. Thế nhưng mà cửa ải ngày hôm nay làm sao mà chống đỡ đây. Đàn Ngọc Thiên Tôn mang theo toàn bộ giới luyện dược sư của Nam rời đến. Khí thế hùng hổ. Sợ là lần này Thiên Đường Hoàng Thành tai họa ngập đầu rồi. Những người khác sao mặt trắng bệch xuống đều làm ra vẻ mặt tuyệt vọng. Sau mấy chục năm giằng co, rốt cuộc thì Vạn Bảo Thiên Đế vẫn giữ vững trầm mặc trước áp lực của các phe. Thế là ngày hôm nay Đàn Ngọc Thiên Tôn cầm đầu liên minh Nam giới đại quân áp cảnh. Tốc độ của một đám thiên tôn nhanh chóng cỡ nào thì trong chớp mắt liền đã tới. Đàn Ngọc Thiên Tôn cao cao tại thượng nhìn đám người phía bên dưới cười lạnh. Năm đó tiểu tử kia đại náo Vân Đàn đại hội, phách lối bá đạo, có lẽ hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ đến Thiên Đường Hoàng Thành sẽ có ngày hôm nay. Một bên Ngạ Vân Thiên Tôn đã từng bị Diệp Viễn bước đến tuyệt cảnh cũng cười to nói. Tiểu tử đó ngang ngược càn rỡ, coi trời bằng vùng, các bạn đã không có để những tiền bối như chúng ta vào trong mắt. Loại người này chết ở bên ngoài cũng là cái chuyện sớm hay muộn thôi. Hôm nay chúng ta diệt đi Thiên Đường Hoàng Thành, lấy đi Đan Phường, cái nam giới này sẽ là thiên hạ của liên minh nam giới chúng ta. Đàn Ngọc Thiên Tôn khẽ gật đầu. Những năm này hắn cũng đã trải qua vô cùng biệt khuất, thế nhưng ngày hôm nay hắn phải đòi lại toàn bộ. Đàn Ngọc Thiên Tôn hắn vẫn là đệ nhất thiên tôn của nam giới như cũ. Đàn Ngọc Thiên Tôn nhìn xuống phía dưới, cất cao giọng nói. Dịch Nhi, tới đây. Dịch Nhi ở trong miệng của hắn chính là Vân Dịch, đã bái Diệp Viễn làm vi sư. Nhiều năm qua hắn vẫn luôn mặc kệ Vân Dịch, kỳ thật cũng chính là vì để lấy được sự tín nhiệm của Diệp Viễn. Những năm gần đây, địa vị của Vân Dịch ở tại Thiên Đường rất cao, đã là chủ trưởng đan tháp, là một trong những nhân vật linh hồn của Thiên Ưng. Trong lòng Đan Ngọc biết rõ, khẳng định Vân Dịch đã nắm giữ đan phương bí mật, hết thảy đều ở trong kế hoạch của hắn ta. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung tới trên người Vân Dịch, bất luận là bên đối diện hay là bên phía Thiên Đường bên này. Tiểu tử Diệp Viễn kia chính là một tên ngốc. Cháu trai của Đàn Ngọc Thiên Tôn, thế mà hắn lại trọng dụng. Ai nói không phải đâu, nếu là ta thì đã sớm đuổi hắn ra ngoài rồi. Ta nghe nói những năm này Vân Dịch tiến bộ một cách thần tốc, hiện tại đã đạt tới đạo cảnh trung kỳ. Hơn nữa, hắn nhất định là đã nắm giữ đan phương bí mật rồi. Bên phía Đàn Ngọc có không ít người đang xì xào bàn tán. Ở dưới sự chú ý của mọi người, Vân Dịch lúc này chậm rãi tiến tới. Đàn Ngọc Thiên Tôn làm vẻ mặt mỉm cười, gật đầu nói. Dịch Nhi, bản tôn biết những năm này người đã vất vả rồi. Toàn bộ Vân Đàn đại đế đồ này chỉ có người thích hợp kế thừa y bát của ta nhất. Tương lai, người chính là chủ của Vân Đàn đại đế đồ. Hắn hết sức hài lòng đối với hiền chất này. Thiên phú cực cao, không nói, còn có thể lấy được tín nhiệm của Diệp Viễn. Đặc biệt là lúc đầu, hắn còn có thể nhẫn nhịn. Tính tiền kiên trì, quyết không rời đi, càng khiến cho Đàn Ngọc Thiên Tôn phải lau mắt mà nhìn. Có tâm tính, có thiên phú, đương nhiên là lựa chọn thích hợp nhất để mà kế thừa vị trí của anh ta. Ánh mắt của Vân Dịch lúc này phức tạp, im lặng nhìn Đàn Ngọc Thiên Tôn đến nửa ngày. Đàn Ngọc Thiên Tôn thấy Vân Dịch không có phản ứng, không khỏi nhớn mày. Dịch Nhi, thế nào còn không có mau qua đây? Vân Dịch hít vào một hơi thật sâu, trực tiếp lên quỳ xuống. Cất cao giọng. Lão tổ đại nhân, có thể nể tình Dịch Nhi mà buông tha cho Thiên Đường Hoàng Thành có được không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Tên này điên sao? Đây chính là lão tổ phụ quán. Đàn Ngọc Thiên Tôn co mày, trầm giọng. Dịch Nhi, người biết là người đang nói cái gì không? Vân Dịch gật đầu nói. Đối với ta, sư tôn ân trọng như núi, hắn thật tâm dạy ta luyện đan, dẫn dắt ta trên con đường đại đạo tươi sáng. Mấy trăm năm này, Dĩ Nhi có thể dùng từ thoát thai hoàn cốt tới điểm mà hình dung. Trước mặt đại ân như vậy, Dĩ Nhi không cách nào có thể phản bội lại sư tôn, không thể nào ngồi yên không đi đến thiên đường. Những lời này của Vân Dịch, từng câu từng chữ đều là phát ra từ tận đáy lòng. Thẳng đến khi tiến vào đan tháp, hắn mới biết được cái gì gọi là đan đạo chân chính. Mấy trăm năm này, hắn có thể dùng từ thoát thai hoán cốt tới để hình dung. Vân Dịch bây giờ đã sớm không phải là Vân Dịch năm đó nữa. Hơn nữa, Diệp Huyền cũng không có hề giấu giếm tâm tư gì đối với hắn. Thật sự coi hắn là truyền nhân chân chính, dạy hắn ta luyện đàn. Sư tôn giống như cha. Ở trong lòng Vân Dịch đã sớm xem Diệp Huyền giống như trưởng bối. Xem hắn giống như người dẫn lối trên con đường đàn đạo. Và đối đãi với tiền bối giống như thần. Bảo hắn phản bội lại Diệp Viễn, hắn làm không được. Đồ bất thiếu, người không có nên quên thân phận của mình chứ. Đa Ngọc Thiên Tôn lúc này giận dữ nói. Cách làm này của Vân Dịch khiến cho hắn thực sự không thể nào giữ nổi mặt mũi. Đơn giản, chính là mất mặt mũi một cách trần trụi. Con cháu mình, thế mà lại đứng về phía địch nhân. Vân Dịch làm ra vẻ mặt kiên định nói. Lão Tổ đại nhân, Vân Dịch nhất thời không dám quên thân phận của mình. Giống như năm đó, sư tôn bảo Dịch Nhi phản bội lại Vân Đan Đại Đế Đồ. Hiện tại, bảo Dịch Nhi phản bội lại Thiên Đường, ta cũng không làm được. Xin Lão Tổ hãy giơ cao đánh khẽ, cứ thế mà rời đi. Đa Ngọc Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Nếu nhờ, ta nói không thì sao? Dường như Vân Dịch cũng đã sớm đoán ra được, hắn trầm giọng. Vậy thì, Dịch Nhi cũng chỉ có thể tồn vong cùng với Thiên Đường thôi. Nói xong, hắn quay người lại đi về phía đầu tường, đứng sóng vai cùng với Bạch Đồng. Tốt, tốt lắm. Nghĩ không ra, đàn ngọc tà cả đời khôn khéo, vậy mà lại nuôi nấng một đứa cháu bất thiếu giống như người. Cũng được, bản tôn coi như là mình không có cái đứa cháu này. Đàn ngọc thiên tôn nói liên tiếp ba tiếng tốt. Có thể thấy được lúc này hắn đang giận dữ đến cỡ nào. Ánh mắt của hắn trầm xuống, cất cao giọng. Đám người trong thành nghe đây. Ngày hôm nay bản tôn tới để báo thù tên oắt con Diệp Viễn. Phàm là đồng đảng của hắn, ngày hôm nay đều phải một mẹ nưới hút gọn. Thế nhưng, bản tôn ta có lòng nhân từ, không muốn liên lụy đến người vô tội. Hiện tại, ai đứng ra đầu hàng, bản tôn có thể tha choãn một mạng, chuyện cũ bỏ qua. Thậm chí, Vân Đàn Đại Đế Đồ còn có một chỗ cho người cắm rủi. Báo thù là một chuyện, thế nhưng thứ mà Đan Ngọc Thiên Tôn càng xem trọng hơn đó chính là Đan Phường. Đan Phường mới là tương lai của Liên minh Nam Giới. Hiện tại, Liên minh Nam Giới chỉ là kẻ mua đi bán lại từ Vạn Bảo Lâu, lợi nhuận là ít đến đáng thương cảm. Thế nhưng, nếu như mà có Đan Phường rồi, thế thầy lại khác. Còn có một điểm, đan dược do Thiên Ưng sản xuất phẩm chất đều cao hơn so với những địa phương khác. Điều này nói rõ lên gì, cái gì? Điều này nói rõ lên rằng luyện dược sư của Thiên Ưng có trình độ cao. Luyện dược sư trong đan tháp của Thiên Ưng đều là những nhân tài trụ cột, thường được hơn xa những người cung cấp. Nhiều nhân tài như vậy giết đi thật đáng tiếc. Thứ đan thôn Ngọc Thiên Tôn theo đuổi chính là lợi ích, chứ không phải là giết chóc. Cho nên, trước khi thu thập Thiên Đường, hắn đương nhiên là muốn lôi kéo một vài luyện dược sư. Dưới đại quân của Liên minh Nam Giới, Thiên Đường Hoàng Thành đã sớm nguy nan. Đan Ngọc có lòng tin, chỉ cần là những luyện dược sư này không phải là kẻ ngốc, đều sẽ phán đoán được tình thế. Thế nhưng, một hơi qua đi, ba hơi, mười hơi, không có một ai đứng ra cả. Sắc mặt của Đan Ngọc Thiên Tôn càng ngày càng khó coi. Hắn trầm giọng: "Các người yên tâm đi. Có bản tôn ở đây, sẽ không có người nào của Thiên Ưng dám ra tay với các người đâu." Liên minh Nam Giới bên này cao thủ nhiều như mây, bản thân hắn lại càng là cao thủ tuyệt thế Thiên Tôn tầng 9. Trận chiến này căn bản cũng không có gì đáng để lo. Thế nhưng, vẫn không có người nào đi xa. Đàn Ngọc Thiên Tôn, ngươi từ bỏ cái ý niệm này đi. Sẽ không có người nào đi cùng với người đâu. Bọn ta sẽ cùng tồn vong với Thiên Ưng. Đúng như vậy, bất ở đó mà thu mua lòng người. Có ai không biết là người đang ngấp nghé đan phương chứ? Còn ở chỗ này mà giờ vờ giờ vịt sao? Không ngại mất hết mặt mũi sao? Đừng có mà nằm mơ. Mấy người bọn ta có chết đi cũng là sẽ mang theo đàn phương vào trong quan tài. Có bản lãnh thì người tới tìm Vạn Bảo Thiên Đế cùng với bảy đại thế gia mà đòi đàn phương. Đột nhiên, ở trong thành liên tiếp truyền đến những tiếng ồn ào. Võ giả và các luyện dược sư trong thành nhao nhao mắng chửi Đan Ngọc Thiên Tôn. Khí sắc của Đan Ngọc Thiên Tôn lập tức tái đi. Trong lòng hắn thì lại chấn động không thôi. Thần dân của cái thiên đường hoàng thành này chẳng lẽ đều là một đám liều mạng không sợ chết? Toàn bộ thông thiên giới vẫn còn có một nơi như vậy sao? Vì cái gì đây? Vì cái gì mà bọn người này cần kể cái chết rồi, thế nhưng cũng không nguyện ý đầu hàng? Nghe được tiếng mắng chửi bên kia truyền đến, Liên Minh Nam Giới bên này cũng vô cùng chấn động. Chuyện gì vậy? Bọn chúng điên sao? Chẳng lẽ là tất cả bọn chúng đều không sợ chết? Rốt cuộc thì thiên đường hoàng thành này là cái địa phương quỷ quái gì vậy? Thế nào mỗi một người đều giống như là kẻ điên? Bọn hắn làm sao biết thiên đường hoàng thành có được sự gắn kết giống như bây giờ đều là nhờ Diệp Phiến chiến đấu hết mình. Dùng chân tình mới có thể đổi được chân tình. Quan hệ dùng lợi ích kết hợp với nhau, cuối cùng thì cũng không cách nào lâu dài. Bạch Đồng nhìn về phía Đăng Ngọc Thiên Tôn, bật cười. Không cần phải uổng phí tâm cơ đâu. Bản lãnh của tiền tiểu tử Diệp Phiến kia không phải là thứ mà người có thể tưởng tượng. Thiên đường hoàng thành cho dù chiến đấu đến một bình một tốt cuối cùng cũng sẽ không có người nào đầu hàng đâu. Đan Phương, người đừng có mà mơ lấy. Người làm trò này ở tại thiên đường, ngoài trừ tự chuốc lấy nhục nhã giả thì sẽ không có bất cứ chỗ tốt nào. Đan Ngọc Thiên Tôn tức giận đến mức cơ bắp ở trên mặt đều đang run rẩy. Cục diện này khiến cho hắn ta bất ngờ. Hắn cho rằng một khi mang đại quân đến, một tòa thiên đường hoàng thành nhỏ nhỏ còn không có phải là nạn lòng thoái chí sao? Thế nhưng không ngờ bọn người này đều là một đám kẻ điên không sợ chết. Không có một ai đào tàu, cũng không có một ai đi ra đồ hàng. Rốt cuộc thì cái tên Diệp Viễn kia có ma lực gì? Rõ ràng sắp chết đến nơi rồi, thế nhưng bọn người này vẫn đang kiên trì chống đỡ. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, lạnh giọng: được lắm, đã như vậy thì tất cả các người đều phải chết. Bản tôn ngược lại muốn nhìn xem trong tòa hoàng thành này có phải thật sự đều là xương cứng hay không. Nói xong, hắn ta phất ống thay áo lên. Hơn 100 thiên tôn, vô số chân thần cảnh liền vọt tới, thành thế vô cùng dọa người. Con mẹ nó, đã lâu rồi không có cảm giác nhiệt huyết sôi trào giống như vậy. Giết! Các huynh đệ, giết cho ta! Trên đầu thành, mặt thẹo của Long Kiều lộ ra thần sắc dữ tợn, mang theo một đám huynh đệ lao lên chém giết. Mọi người, cùng đi theo Tấn Ca, làm thịt hết bọn nhân loại ngu xuẩn này. Long Tần lúc này cũng hét lớn: đi theo cái đầu nhà người đó, mọi người, các người hãy đi theo Thiên Ca, xử lý đám oắt con này. Long Triệu Thiền vẫn còn tranh đấu với Long Tần như cũ. Trước khi đến đây, Diệp Viễn đã cho bọn hắn một số đan dược. Bây giờ, cái đám người này đều đột phá đến thiên tôn cảnh. Tăng thêm huyết mạch cường đại của Long tộc, lượt chiến đấu của bọn hắn không có thể nào khinh thường. Hai đại trận danh giống như là hai tấm màn hình lớn trên bầu trời, rất nhanh sẽ hợp lại cùng một chỗ. Về phần những tông sư như Đan Ngọc Thiên Tôn, từ người một lại đứng chắp tay ở phía trên cao quan sát. Đột nhiên, một bóng người chặn ngang giữa hai đại trận doanh. Ánh mắt của Đan Ngọc Thiên Tôn ngưng tụ, lấy tay làm thế, bảo đám người ngừng lại. Cao mày nói: Phiêu Vũ, người làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ vài bảo lâu của người thật sự là muốn khai chiến với Liên Minh Nam Giới? Trên mặt nổi, đây là một trận chiến giữa những thiên tôn, nhưng thực tế lại là một đám thiên đế ở sau lưng điều khiển. Sở dĩ chỉ hoãn thời gian mấy chục năm cũng là bởi vì Vạn Bảo Thiên Đế cùng với bảy đại gia tộc ẩn thế. Thế lực thiên đế sau lưng Liên Minh Nam Giới đang cạnh tranh cùng với thế lực hai phe này. Trước kia, bởi vì có Diệp Viễn là điểm tựa, cho nên hai phe thế lực này đương nhiên là sẽ hoàn toàn tin tưởng Thiên Ưng. Thế nhưng, thời gian dài trôi qua, hy vọng Diệp Viễn còn sống càng ngày càng xa vời. Lúc này, Vạn Bảo Thiên Đế cùng với bảy đại gia tộc ẩn thế mới dần dần thỏa hiệp. Nếu không, Đan Ngọc Thiên Tôn làm sao dám phát động chiến tranh quy mô lớn. Đằng sau trận, cuộc chiến tranh tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại có dính dáng tới lợi ích vô cùng lớn. Phía Vũ nhìn về phía Đăng Ngọc Thiên Tôn, thản nhiên nói: "Hôm nay bản tôn đến thì đại biểu cho cá nhân ta, không liên quan gì đến Vạn Bảo Lâu." Đăng Ngọc Thiên Tôn nhíu mày, làm một vẻ mặt khó chịu. Tên này không phải là đến gây sự sao? Người nói không liên quan gì thì sẽ là không liên quan sao? Phía Vũ Thiên Tôn người chính là thủ hạ đại tướng của Vạn Bảo Thiên Đế, tương lai rất có khả năng trở thành tồn tại đan thần bát tình. Người mà chết ở tại đây, Vạn Bảo Thiên Đế còn không có liều mạng với lão tử sao? Lúc này lại có thêm một bóng người nữa xuất hiện ở bên cạnh Phiêu Vũ, lại là Triều Nguyên Thiên Tôn. Ha ha ha ha, tính thêm lão phù là một người nữa. Phiêu Vũ lão đệ, không thể nào để cho một mình người đơn đả độc đấu. Triều Nguyên Thiên Tôn lúc này nhìn về phía Phiêu Vũ, khẽ cười. Đăng Ngọc Thiên Tôn biến sắc mặt. Triều Nguyên Thiên Tôn là đại cao thủ Thiên Tôn đỉnh phong, thực lực không kém gì hắn. Sự xuất hiện của tên này có ảnh hưởng rất lớn đối với cục diện chiến đấu ngày hôm nay. Phi Vũ cười to nói: "Triều Nguyên lão ca, rất thú vị." Triều Nguyên Thiên Tôn cười nói: "Lão phù chính là một cái người cô đơn, không có bất cứ ràng buộc nào, ngược lại là người có thể từ bỏ lão quỷ Vạn Bảo Thiên Đế để mà đến đây trợ trận. Đây mới thật sự là thú vị." Cả hai người nhìn nhau đều cười ha ha. Nhìn thấy hai người này xuất hiện, bọn người Bạch Đồng tinh thần đại chấn. Đăng Ngọc Thiên Tôn tức giận đến mức khuôn mặt tái nhợt đi. Hắn không nghĩ đến trận chiến đáng lẽ không có bất cứ lo lắng gì mà lại xảy ra nhiều biến cố đến như vậy. Cho đến bây giờ gần như là không có lấy một việc khiến cho hắn ta hài lòng. "Rất tốt, bản tôn lâu này vẫn luôn một mực ngưỡng mộ thực lực của Triều Nguyên huynh. Hôm nay sẵn tiện bàn luận một chút với Triều Nguyên huynh." Ánh mắt của Đăng Ngọc Thiên Tôn ngưng trọng, trầm giọng nói: "Về phần Phiêu Vũ Thiên Tôn, bọn hắn bên này có rất nhiều cường giả, tự nhiên là sẽ có người tới ứng phó." Ánh mắt của Triều Nguyên Thiên Tôn ngưng tụ lại, cũng cười to: "Cái tên Ngụy quân tử nhà người thật là biết lựa chọn lời hay mà nói. Đó chính là cuộc chiến sinh tử, ai dành tới bàn luận với người chứ? Phóng ngựa đến đây đi." Nói xong, Triều Nguyên Thiên Tôn triển khai toàn bộ khí thế, uy áp kinh khủng khiến cho tất cả võ giả đều giật mình. Thực lực chưa tới Thiên Tôn cảnh, ngay cả việc đứng vững ở trên không trung cũng đều không làm được. Đây chính là tuyệt đỉnh cường giả Thiên Tôn từng chín đỉnh phòng. Một khi Thiên Tôn từng chín xuất trình thì trận chiến này lập tức trở nên khó bề phân biệt. Đăng Ngọc Thiên Tôn cũng là kinh hãi một trận. Khí tức của Triều Nguyên Thiên Tôn cực kỳ mạnh, đúng là ẩn chứa dấu hiệu đột phá thiên đế. Xem ra Lão tử này thu hoạch được không ít từ Vân Đan đại hội lần trước. Đăng Ngọc Thiên Tôn thầm tiếc hận nói: "Khí thế của Triều Nguyên Thiên Tôn vừa xuất ra khiến cho hắn có chút kiêng kỵ. Một khi mà hắn thua, vậy thì trận chiến này thật đúng là khó mà nói." Triều Nguyên Thiên Tôn thấy thế cười lạnh: "Thế nào, tiểu tử Đan Ngọc, ngươi có dám tới hay không?" Sắc mặt của Đan Ngọc trầm xuống, âm thanh lạnh lùng: "Ai sợ ngươi chứ?" Nói rồi, hắn dùng toàn lực thả ra uy áp Thiên Tôn từng chín, thật sự miễn cưỡng cũng có thể là ngang hàng với Triều Nguyên Thiên Tôn. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ồ, thật là náo nhiệt. Trong lúc hai bên giằng co không ngớt, đột nhiên có một âm thanh vang lên ở giữa hư không. Thanh âm này dường như có chút quen thuộc. Triều Nguyên Thiên Tôn cùng với Phiêu Vũ Thiên Tôn nhìn nhau, cả hai đều tinh thần chấn động lên. Thế đường phía bên này, bọn người Bạch Đồng cũng là vô cùng chấn động. Là đại nhân không chết, hắn đã trở về rồi. Ninh Thiên Bình lúc này mừng rỡ hô to. Hư không nhộn nhạo rung động một trận, có ba bóng người lập tức hiện ra. Thanh niên áo trắng đứng giữa, không phải là Diệp Viễn thì còn ai vào đây? Là đại nhân, thật sự chính là đại nhân, hắn không chết, hắn trở về rồi. Ta đã nói mà, đại nhân chính là người đánh không chết. Đại nhân uy vũ. Diệp Viễn xuất hiện, thiên đường phía bên này lập tức giống như là được nhen lửa. Chủ nhân tâm cốt của bọn hắn, lãnh thụ tinh thần của bọn hắn, rốt cuộc đã trở về. Tất cả mọi người giống như là điên cuồng lên, vì đại nhân ở trong lòng bọn họ mà gieo hò, kêu gào. Đối diện, Các cường giả liên minh nam giới, từ người một đều kinh hãi không thôi. Bọn hắn thật sự không cách nào tưởng tượng, toàn bộ người của cả tòa hoàng thành đều đang gieo hò vì Diệp Viễn trở về. Rốt cuộc tên này có ma lực gì? Chân Diệp Viễn đạp trận pháp, nhìn Đan Ngọc Thiên Tôn, khẽ cười. Đan Ngọc, đã vài năm không gặp, người vẫn không hề có một chút tiến triển nào như cũ. Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện, dọa Đan Ngọc Thiên Tôn nhảy dựng lên. Nhưng mà, hắn rất nhanh đã phát hiện ra Diệp Viễn dường như là có chút nào đó, chút gì đó không thích hợp. Toàn thân trên dưới, phần mà lại không có lấy một tia thần nguyên ba động. Hơn nữa, khí huyết của Diệp Viễn cực kỳ suy yếu, hiển nhiên là thân thể bị trọng thương. Xem ra, tin tức hắn bị vẫn lạc trước đó cũng không phải là không có căn cứ. Chỉ là tiểu tử này mạng lớn, thế mà lại không chết. Nếu là một tên phế nhân thì hắn có gì phải sợ. Đan Ngọc Thiên Tôn lúc này cười lạnh. Tiểu tử, nhìn xem những thần dân kia của người xem. Bọn hắn hy vọng người trở về biết bao. Chỉ tiếc, người mà bọn hắn trông mong trở về lại là một tên phế vật. Thật không biết, cái dạng phế vật này giống như người, vì sao lại còn mặt mũi mà trở về làm thành chủ của bọn hắn chứ? Lời này vừa nói ra, mọi người mới đột nhiên bừng tỉnh. Vừa rồi bọn hắn đều đắm chìm trong sự vui sướng, cho nên không phát hiện ra điều dị thường của Diệp Viễn. Hiện tại, Đại học Thiên Tôn vừa nhắc nhở, bọn hắn mới phát hiện ra trạng thái của Diệp Viễn cực kỳ là kém, thậm chí không còn lấy một tia thần nguyên ba động. Tại sao lại có thể như vậy? Bên phía Thiên Ưng mới vừa rồi còn nhảy cứng lên hoàn hồ, lập tức trở nên trầm mặc. Không có thần nguyên ba động có nghĩa là tiểu thế giới đã triệt để sụp đổ. Như vậy, đại nhân chẳng phải là đã thật sự trở thành một tên phế nhân sao? Sĩ khí bên phía Thiên Ưng bên này mới vừa tăng lên, lập tức liền bị đánh xẹp xuống. Diệp Viễn lại lờ đánh, cười nhạt. Thì đã sao chứ? Có ta ở đây, Thiên Ưng sẽ không có việc gì. Lời nói này của Diệp Viễn khiến cho đám người Thiên Ưng chấn động tinh thần. Cách nói chuyện của đại nhân vẫn ba khí như cũ. Không biết tại sao, lời này được nói ra từ miệng Diệp Viễn lại có lực tin phục đến như vậy. Cho dù hiện tại hắn chỉ là một phế nhân. Có người ở đây, Thiên Ưng sẽ không có việc gì sao? Thật sự đúng là buồn cười chết bản tôn. Một tên phế vật giống như người, ngay cả thần nguyên cũng không có, phải mày lại dám nói ra những lời khoác lác như vậy. Đan Ngọc Thiên Tôn lúc này cười to nói. Các đại lão của liên minh nam giới bên này cũng đều nhào nhào lắc đầu bật cười. Bọn hắn làm sao có khả năng để ý tới một tên phế vật, đến ngay cả thần nguyên cũng không có. Diệp Viễn căn bản hoàn toàn không để ý tới Đan Ngọc Thiên Tôn, đầu ngón tay gậy nhẹ. Ở dưới hai đại trận xoành lập tức hiện ra một đường vàng màu nhạt, giống như đang vẽ ra một vệt dài trên bầu trời. Người nào vượt qua đường ranh giới này, giết. Lời nói của Diệp Viễn nhàn nhạt truyền đến, có vẻ hơi hờ hững. Lần này, bên phía liên minh nam giới càng làm ra vẻ mặt trào phúng không thôi. Một tên phế vật mà lại dám nói khoác lác không biết ngượng, đều lên hết cho ta. Ngược lại ta thật sự là muốn nhìn xem một tên phế vật làm thế nào để giết không tha chúng ta đây. Ngạ Vân Thiên Tôn chính là cái người hào hứng cuồng nhiệt nhất, dẫn theo một đám thủ hạ lao lên. Vẽ một đường thôi mà đã muốn ngăn cản toàn bộ liên minh nam giới. Tên phế vật nhà người cũng thật là quá không biết tự lượng sức mình rồi. Mọi người cùng nhau tiến lên, xem thử tên phế vật này giết không tha như thế nào. Không ít thiên tôn tỏ ra ý khinh thường đối với lời uy hiếp này của Diệp Viễn, trực tiếp liền mang theo một đám thủ hạ xông lên. Đan Ngọc Thiên Tôn nhìn thấy một màn này không khỏi cười lạnh. Mặc dù hắn bị Triều Nguyên Thiên Tôn cầm chân, nhưng sức chiến đấu của hai bên căn bản không có cùng một phương diện. Loại hành vi này của Diệp Viễn hoàn toàn chính là khôi hài. Thiên Ưng phía bên này biến sắc mặt, bọn người Bạch Đồng lập tức muốn tiến lên chém giết. Nhưng Diệp Viễn quay người lại thản nhiên nói, tất cả lùi xuống đi. Đám người biến sắc mặt, nhao nhao ngừng chân. Mắt thấy đại quân liên minh nam giới sắp xông phá đường vẽ kia của Diệp Viễn. Ngạ Vân đi đầu, hắn cười lạnh. Tiểu tử, hiện tại bản tôn xông phá đường vẽ này, xem người làm sao để làm khó dễ ta đây. Ngày hôm nay, bản tôn sẽ lập tức sẽ tiễn người. Đúng lúc này, Diệp Viễn gầy nhẹ đầu ngón tay, thản nhiên mở miệng nói. Trừ từ Bách Gia, Cửu Huyền Phục Thiên đại trận, giết. Trên hư không, từng đạo kim quang sáng lên giống như vô số những lưỡi dao cắt đứt không gian. Ngà Vân Thiên Tôn mới nói được một nửa câu, đột nhiên toàn bộ thân thể trở nên chia năm xẻ bảy. Hắn cuối cùng đã nói không ra lời nữa. Ngà Vân Thiên Tôn cấp 3 chết. Trên không trung hoàng thành thiên đường lúc này đột nhiên phát ra những tiếng kêu la thảm thiết, vô số những thi thể cường giả rớt xuống. Phàm là cường giả vượt qua đường vẽ màu vàng đều vẫn lạc. Gần như là trong nháy mắt, Liên Minh Nam Giới phía bên này đã hao binh tổn tướng. Những cường giả vẫn chưa có vượt qua đường vẽ kia quá đỗi sợ hãi, nhao nhao ngừng chân, làm sao còn dám tiến lên nữa. Tất cả mọi người đều làm vẻ mặt hoảng sợ, nhìn về phía Diệp Viễn giống như là vừa thấy được sát tình. Trong thời gian 10 cái hô hấp ngắn ngủi đã có hơn 1.000 vị thiên tôn cùng với chân thần cảnh vẫn lạc. Thế nhưng bọn hắn ngay cả việc chết như thế nào cũng không rõ. Con người của Đăng Ngọc Thiên Tôn lúc này đột nhiên co rút, hai mắt gắt gao nhìn Diệp Viễn chằm chằm, tràn đầy sự rung động. Trận pháp. Trong chớp mắt, Diệp Viễn đã bày ra một trận pháp cực lớn ở phía trên không trung. Phàm là những người tiến vào trận pháp này, toàn bộ đều bị giết. Vấn đề là, ngay cả đại cao thủ thiên tôn từng chiến như hắn ta mà cũng không nhìn ra được Diệp Viễn bày trận thế nào. Từ khi nào mà tạo nghệ trận pháp của tên tiểu tử này lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Chân thần cảnh không tính, ngay đến Ngạo Vân Thiên Tôn là một đại cao thủ thiên tôn từng mà, cứ như vậy mà lại bị phân thầy, giống như là chặt dừa thái rau. Uy lực của trận pháp này mạnh mẽ cỡ nào sao? Trên đường không lúc này đã hoàn toàn yên tĩnh, không còn người nào dám khinh thường một tên phế vật như Diệp Viễn nữa. Mà toàn bộ đại quân Liên Minh Nam Giới cũng đã dừng bước ở trước đường vẽ màu vàng, không còn người nào dám tiến lên. Triều Nguyên Thiên Tôn nhìn về phía Đăng Ngọc Thiên Tôn, thật sắc cổ quái, cười lạnh. Phế vật sao? Ha ha ha, Đan Ngọc, ánh mắt của người thế nào lại vẫn kém như vậy? Diệp Viễn đại nhân, uy vũ. Thần dân của Thiên Đường Hoàng Thành nhìn thấy một màn này, từ người một đều hưng phấn cuồng nhiệt hẳn lên. Cho dù không có thần nguyên, thì thần uy của đại nhân vẫn không thể nào xâm phạm như cũ. Đan Ngọc Thiên Tôn giận dữ, cắn chặt hàm răng, phẫn nộ quát lên. Tiểu tử Diệp Viễn, bà tôi ngược lại muốn nhìn xem người có bao nhiêu thủ đoạn. Liên Minh Nam Giới nghe lệnh, tất cả cường giả thiên tôn đồng loạt ra tay đổ sát thiên ưng. Trận pháp của Diệp Viễn có mạnh hơn nữa cũng không có khả năng ngăn cản được đám cường giả thiên tôn hậu kỳ. Những tông sư kia đều là những đại cao thủ thiên tôn hậu kỳ, chỉ là một trận pháp mà cũng muốn ngăn cản bọn hắn, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Đám tông sư cường giả Thừa Phong Thiên Tôn kia biết đã không cách nào tiếp tục khoanh tay đứng nhìn nữa. Bọn hắn chẳng ai ngờ trận pháp hôm nay về mà lại bị ép đến bước này. Trận chiến hôm nay về mà lại bị ép đến bước này. Thế nhưng tên đã lên dây, không phát đi không được. Hôm nay bắt không được thiên ưng, về sau sẽ không còn có chuyện gì Liên Minh Nam Giới có thể nhúng tay vào nữa. Cho nên Diệp Viễn này nhất định phải chết. Mười mấy vị siêu cấp cường giả thiên tôn hậu kỳ ra tay đồng loạt, thành thế là dọa người đến cỡ nào. Huống chi phía sau bọn họ vẫn còn có hơn 10 vị thiên tôn. Diệp Viễn thản nhiên nói, các vị nghe một lời khuyên của Diệp Mỗ, cứ vậy mà thối lui đi. Mọi thứ còn có đường thương lượng, vượt qua khỏi cái đường vạch này chính là kẻ thù không đội trời chung với Diệp Mỗ. Từ nay về sau không chết không thôi. Đăng Ngọc Thiên Tôn nghe vậy cười lớn, từ nay về sau sao? Làm gì có từ này về sau nữa. Tiểu tử, bà tôi biết người chính là cái á thánh chết bầm gì đó, nhưng mà cũng chỉ là cái danh của lũ yêu tộc. Chẳng lẽ dự định mang nó đến nhân tộc để mà uy hiếp bọn ta sao? Nói cho người biết, ngày hôm nay ai tới đây cũng không cách nào có thể cứu được người đâu. Vậy sao? Lời nói của Đăng Ngọc Thiên Tôn còn chưa dứt, một bóng người đã chậm rãi từ bên trong hư không bước ra. Người này vừa xuất hiện, cả đám cường giả bên phía Đăng Ngọc Thiên Tôn nhào nhào biến sắc mặt. Khí tức này vô cùng đáng sợ. Người này khiến cho bọn hắn có một loại cảm giác thâm sâu khó lường. Cường giả thiên đế. Con người của Đăng Ngọc Thiên Tôn đột nhiên co rút, trầm giọng. Mặc kệ các hạ là ai, cường giả thiên đế không có được phép can thiệp vào chuyện thế gian. Huống chi, người còn là một thiên đế yêu tộc, Chẳng lẽ ngươi định coi trời bằng vùng, ra tay với bọn ta sao? Trên người đối phương tỏa ra yêu khí ngập trời, Đa Ngọc Thiên Tôn làm sao có khả năng không nhận ra. Hắn đã đại khái đoán ra được thân phận của đối phương, thế nhưng mà hắn cũng không thèm để ý. Đừng nói là thiên đế của yêu tộc, thậm chí ngay cả thánh tổ đại tế tử đích thân tới cũng không dám dừng oai ở trên địa bàn của nhân tộc. Thiên đế không được phép can thiệp vào chuyện của thế gian, đây chính là quy tắc ngầm của tất cả các thiên đế đều phải tuân theo. Huống chi đại năng của yêu tộc lại chạy đến địa bàn của nhân tộc giết người, loại sự tình này một khi phát sinh thì sự việc sẽ náo lớn. Cường giả thiên đế này đứng chắp tay, thản nhiên nói: Bản đế chính là tọa hạ ngự thần của thánh tổ đại tế tử, chỉ đến đây làm một cái chân chạy thôi, các ngươi không cần phải ngạc nhiên. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Ngự thần đại tế tử, ở đây phần lớn đều là người trong đàn đạo, đối với thành danh của ngự thần đại tế tử há lại có thể không biết. Đây chính là một trong 10 đệ tử tọa hạ của thánh tổ đại tế tử. Không đúng, hắn mới vừa nói tới đây làm gì, chân chạy sao? Ngự thần đại tế tử là nhân vật cỡ nào, ai có tư cách có thể khiến cho hắn làm chân chạy? Bỗng nhiên ánh mắt mọi người rời sang phía Diệp Viễn, khiếp sợ không thôi. Hết tập 385. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.